Chương 80, Tuyết Tiểu Thư cùng Trương Nhạc Sư. Mới vừa lên đèn, Bắc Quốc gió lạnh lạnh thấu xương, lại thổi không đi lúc này mọi người trong lòng cái kia khang kích động. Phi tuyết cắt trước đại môn, ngựa xe như nước, nhiều loại xe ngựa như cưỡi ngựa xem hoa một dạng ở phi tuyết cắt trước bậc thềm ngọc dừng lại. Sớm đã có gã sai vật ở một bên bận rộn chạy, một bên dẫn lĩnh các vị quý khách đi hướng riêng mình chỗ ngồi, bận rộn đầu đầy mồ hôi, cũng là không có chút nào oán giận, trên mặt ngược lại thì cười nở hoa. Một thiếu niên người chưa từng va chạm xã hội, nhìn cái này đầy đỉnh kim bích huy hoàng, không khỏi há miệng ra tấm tắc cảm thán, chờ sau đó trở về chính mình nhưng có nói, hôm nay ở chỗ này diễn xuất chính là người nào, cư nhiên tới nhiều như vậy nhân vật có mặt mũi ha hả, nói lên vị này diễn xuất nhân A, vậy coi như lợi hại, phi tuyết các từ đầu tháng mà bắt đầu đặt trước ghế, chỉ có ra giá trước 50 vị, mới có may mắn ngồi ở bên trong, quét sạch có tiền nhưng thân phận không đủ, cũng là vào. Không được doanh, ngồi ở chỗ này, không phải quý tộc, chính là đại phu, tướng quân, hoặc là chính là phú giáp một phương cự thường, những thứ này các lao ra xem một trận tốn hao, đủ nhà người thường tiêu giao hơn mấy năm. Một ông lão sở cùng với chính mình lắc đắc lưa thưa dấu mép, nét mặt cũng là không che giấu được kiêu ngạo tình, cho bên cạnh thiếu niên giới thiệu. Thiếu niên kia nghe thẻ, má của ta ơi, không nghĩ tới chúng ta đại nhân lại có thể sẵn sàng tiêu nhiều tiền như vậy. Bình thường hắn cho chúng ta khen thưởng tiền đều muốn từng cái một cân nhắc. Ánh mắt của hắn hết sức khoa trương, chọc cho lão giả kia vừa tức giận vừa buồn cười. Ngươi là ai, cũng dám cùng đại nhân môn đánh đồng. Hắc hắc hắc. Thiếu niên cười khúc khích sờ sờ đầu của mình, thế nhưng rất nhanh, bị lão giả thuyết giáo phiền muộn đã bị trước mặt mới mẻ mánh khỏe cho xua tan. Hắn tò mò nhìn giữa sân tản ra ánh sáng kỳ dị ngọc đa y hỏi bên cạnh hiểu được rất nhiều lão giả. Trung ương, cái kia biết phát sáng mánh khỏe là cái gì ha, ngươi cái này tiểu tử ngốc, liền cái này phi tuyết ngọc hoa đài cũng không biết. V-V-V-H-E-I-Đen-66 có em mở lão giả kia thấy tân khách đều đã ngồi vào, nhìn nữa thiếu niên kia đầy mặt hiếu kỳ tình, khó được giải thích cho hắn xuống tới. Đây chính là phi tuyết các chấn môn chi bảo A, đó chính là phi tuyết ngọc hoa đài trời ạ, cư nhiên đem ngọc này đài đều lấy ra, hôm nay ra sân người này rốt cuộc là ai vậy? Có thể có sự phô trương lớn như vậy. Thiếu niên thần sắc hiếu kỳ, thế nhưng mới hỏi ra lời, đã bị người bên cạnh đánh một cái. Trương Lương vừa lúc đi ngang qua, chứng kiến Vương Quản sự cùng một thiếu niên trêu ghẹo, liền đi qua đây, Vương Quản sự. Trương Nhạc Sư, người đã đến rồi. Vương Quản sự cười đối với Trương Lương ý bảo, nghĩ đến bên cạnh thiếu niên, lại quay đầu đem thiếu niên này dạy dỗ một trận, thất quốc vũ nhạc đều là cùng Triệu Quốc học. Mà Tuyết Tiểu Thư, là Triệu Quốc bạn tiêm nhất, Yến Quốc tất cả vũ cơ cộng lại, cũng so ra kém nàng một người. Ngươi cái này tiểu tướng đốc, thực sự là trẻ con không thể giáo vậy, nhanh đi cho ta đến hậu trường đi mang rượu qua đây, không thấy tất cả mọi người bận tối mày tối mặt ấy ư, còn ở nơi này lười biếng. Thiếu niên kia đang len lén đánh giá cái kia bỗng nhiên nô ra Trương Lương, thấy được Trương Lương, thiếu niên này cũng là có một loại thân cận cảm giác, bộ dáng của đối phương anh Tuấn nho nhã. Thế nhưng nét mặt cũng là mang theo cười yếu ớt, chính là chứng kiến chính mình thời điểm, cũng là khẽ cười gật đầu, cùng những cái này đại nhân môn miệt thị thái độ của mình hoàn toàn khác biệt, để thiếu niên cảm giác được tôn trọng cảm giác. Vương quản sự cái này một trận nói, để thiếu niên này không biết nói gì sờ sờ mình bị đánh đầu, cuối cùng vẫn buồn bực đi khuân đồ đi. Vương quản sự, ngươi đi mau đi, ta đi hậu trường xem nhìn một cái Tuyết tiểu thư. Trương Lương cười lắc đầu. Đối với vừa rồi thiếu niên kia hay còn không chịu phục tùng dáng dấp khắc sâu ấn tượng, cũng không biết cái này Vương quản sự là thế nào giáo hơn hắn, thật ra khiến Trương Lương thấy buồn cười. Ừ, vậy liền không phải tán gẫu. Vương quản sự bên trên tuy là treo nụ cười, nhưng nhìn Trương Lương thời điểm, sắc mặt vẫn có vài phần do dự thần tình thoáng hiện lên, nhìn Trương Lương khẽ động, hơi chút lạc hậu nửa bước. Vương quản sự, ngươi có thể có cái gì nói muốn nói với ta? Trương Lương có chút kỳ quái hỏi. Trương Lương, ngươi cũng đã biết, gần nhất, Yến Quốc Nhạn Xuân Quân, một mực dây dưa chúng ta Tuyết tiểu thư. Đối với trước mặt cái này phong tư bất phàm thiếu niên, Vương quản sự vẫn duy trì lễ ngộ, hắn nghĩ tới Nhạn Xuân Quân, liền không nhịn được phải gánh vác buồn, nghĩ đến Trương Lương, có thể việc này còn có một chút chuyển cơ. Ta biết ngoài Vương quản sự dự liệu là, Trương Lương cũng là gật đầu. Ta đây cũng không muốn nói nhiều, ngươi đi hậu trường thấy Tuyết tiểu thư đi, nhớ kỹ. Cách lúc mở màn chỉ có nửa canh giờ thời gian. Vương quản sự sắc mặt nghiêm một chút, hắn biết Trương Lương là người thông minh, nếu hắn đã sớm biết, như vậy hắn đối với tuyết nữ khẳng định không phải vô ý. Vương quản sự có chút vui mừng rời đi, thầm nghĩ đây mới là trẻ con là dễ dạy. Nhạn Xuân Quân sao sớm muộn phải giải quyết. Trương Lương theo vương quản sự bước chân, một bên lui về phía sau lên trên bục, một bên ở trong lòng nghĩ ngợi. Là vâng đúng người phương nào tuyết nữ thanh âm lạnh như băng từ bên trong phòng truyền ra, để vài cái đi ngang qua gã sai vật có chút sợ hãi, bọn họ cũng không dám đối mặt với cái kia như thiên tiên tuyết nữ, luôn cảm giác mình sẽ ở tuyết nữ trước mặt tự ti mặc cảm. Là ta. Nam tử ôn lãng trong suốt thanh âm để tuyết nữ giơ tay lên động tác hơi chậm lại, tiến đến. Tuyết tiểu thư. Trương Lương cười thi lễ, nhìn trước mặt xoay người nhìn nàng tuyết nữ. Ừ tuyết tiểu thư, tiếng xưng hô này, vô hình trung tách rời ra hắn cùng với chính mình khoảng cách, để tuyết nữ trong lòng không rõ đau đớn. Cái kia thần tình lạnh lùng cao tiệm ly cùng Trương Lương đi sóng vai hình ảnh lại xuất hiện tại trong đầu, lái đi không được. Tuyết tiểu thư. Trương Lương thấy tuyết nữ dường như có một ít thất thần, không khỏi lo lắng, lần nữa kêu vài tiếng. Chuyện gì? Tuyết nữ lấy lại tinh thần, thế nhưng ngữ điệu cũng là giữa lúc bất chi bất giác vắng lạnh vài phần, để Trương Lương có một ít sờ không được đầu não. Mình là nói sai chỗ nào nói sao ngươi sinh khí? Trương Lương mỉm cười, chứng kiến tuyết nữ mặt không thay đổi gò má, ở trong mắt hắn, cũng là càng thêm ra hơn vài phần khả ái. Ngươi có chuyện gì không Trương nhạc sư? Nhìn trước mặt tuấn lãng như hôm qua, thế nhưng trên mặt nụ cười cũng là bộc phát ghê tởm Trương Lương, tuyết nữ thanh âm lạnh hơn, nhớ hắn cùng cái kia xa lạ nữ tử cầm tay mà đứng. Ê! Trương nhạc sư tiếng xưng hô này để Trương Lương một xui xẻo, nhìn trước mặt thần tình lãnh đạm tuyết nữ, Trương Lương sờ sờ chính mình bóng loáng cằm, nét mặt không khỏi xuất hiện một nụ cười khổ, chính mình sẽ không nên đùa của nàng, cái này khiến khẽ ngược, mang lên tảng đá đập chân của mình.